Vợ yêu, muốn trốn, chương 5, góc truyện audio.com. Sáng ra, Liêu Hiểu Tình đã dậy từ rất sớm. Cô chuẩn bị đồ đạc đàng hoàng xong hết rồi cùng Hiểu Nhiên đến Lãnh Thị làm việc. Tập đoàn Lãnh Thị, đưa thẳng vào mắt hai cô gái này là một tòa cao ốc cao chọc trời. Cô và Hiểu Nhiên thở hắt ra một cái rồi bước vào. Hiểu Nhiên được sắp xếp vào phòng dành cho thực tập sinh. Còn Liêu Hiểu Tình thì cùng Kiều Ái bước vào phòng dành cho thư ký tổng giám đốc. Tình Tình, đây là chỗ mà cậu làm việc, gạch dưới Kiều Ái mỉm cười. Cảm ơn cậu, Kiều Ái gạch dưới Liêu Hiểu Nhiên gật đầu. Cậu làm photo bản tài liệu này thành 5 bản sau đó đưa vào phòng họp. Xong cậu dịch phần tài liệu này sang tiếng Pháp, vì đối tác của chúng ta là người Pháp, gạch dưới Kiều Ái nói công việc cần làm cho cô nghe. Liêu Hiểu Tình gật đầu rồi bắt đầu làm việc. Trong thời gian cô làm việc thì máy tính có vẻ dư thừa, nên cô đã đăng nhập vào game của mình. Vừa đăng nhập vào thì kênh thế giới đã nổi loạn mà không biết việc gì đang xảy ra. Nhân vật Di Âm Phi của cô di chuyển sang một vùng đất có nhiều thực dược và nhân vật của cô bắt đầu hái dược. Hảo hữu hiện lên một nút đỏ. Từ lâu rồi cô không hay vào xem những người kết hảo hữu. Nhưng không biết vì sao, vì cơ duyên gì mà cô lại kích vào xem. Hiện lên đầu tiên là cái tên khiến cô ngạc nhiên, là Bạch Long Quyền Vũ, là đệ nhất cao thủ trong game gửi thêm hảo hữu cho cô. Đôi tay vô thức di chuyển chuột đến khuôn chấp nhận nhấp nhẹ chuột. Bạch Long Quyền Vũ và bạn đã trở thành hảo hữu. Hệ thống của cô liền gửi lại. Liêu Hiểu Tình khẽ mỉm cười rồi tiếp tục làm công việc của mình. Bên phòng tổng giám đốc, Lãnh Bạch Môn cũng đang on game. Khi thấy nên Di Âm Phi đồng ý hảo hữu, bất giác khóe môi của anh lại nâng lên một đường cong hoàn hảo. Kiều Ái nhìn anh, rồi hơi liếc sang máy tính, cô nàng không hiểu gì cả. Ngôn ca có gì mà nhìn mặt anh vui vậy? Gạch dưới Kiều Ái tò mò nói. Không có gì, gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn quay lại khuôn mặt băng lãnh hàng ngày. À đúng rồi, Ngôn ca, ngày mai Bạch Tuyết, Thiên Hinh và Tiệp Long sẽ về đấy. Nghe cô Tiệp Giao nói, Bạch Tuyết sẽ vào Lãnh Thị thử việc, gạch dưới Kiều Ái nói. Sắp xếp cho Bạch Tuyết vào làm thư ký cho anh, gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn mỉm cười. Dạ được, để em sắp xếp, gạch dưới Kiều Ái gật đầu. Không cần nói nhiều gì cả. Chỉ cần thứ là Lãnh Bạch Tuyết muốn thì cho dù là sao trên trời đi nữa thì Lãnh Bạch Ngôn cũng nhất quyết lấy cho bằng được. Từ trước đến giờ, người làm trên dưới Lãnh gia đều biết đại thiếu gia Lãnh Bạch Ngôn hết mực cưng chiều nhị tiểu thư Lãnh Bạch Tuyết. Nhưng không vì vậy là Bạch Tuyết hư hỏng, Bạch Tuyết vẫn luôn yêu thương và tôn trọng anh hai của mình. Bạch Tuyết biết, trong lòng anh hai chỉ có một người, đó là chị dâu thất lạc, nên Bạch Tuyết cũng muốn góp sức tìm kiếm chị dâu cho anh mình. Kiều Ái tuy là ở bên cạnh Lãnh Bạch Ngôn từ nhỏ đến lớn. Nhưng đối với Kiều Ái thì Lãnh Bạch Ngôn chính là tấm gương tốt để cô nàng lôi theo. Tình yêu của cô nàng đã đặt ở một nơi khác, nơi đó ở đâu thì sau này sẽ nói. Lãnh Bạch Ngôn đột ngột đứng dậy khiến Kiều Ái khó hiểu. Rồi anh bước sang phòng thư ký càng khiến Kiều Ái ngơ người. Mọi người nhìn thấy anh liền cúi đầu chào hỏi nhưng không phát ra âm thanh gì. Lãnh Bạch Ngôn đi đến bàn làm việc của Liêu Hiểu Tình, cả mặt của cô đang cắm cúi vào bàn tài liệu đang dịch. Nhưng màn hình vi tính lại là game, Lãnh Bạch Ngôn nhìn sang ID của cô. Càng ngạc nhiên hơn, rồi anh nhìn cô mỉm cười. Góc truyện audio.com, một nụ cười không phải là xã giao, càng không phải là cười khinh bỉ. Mà là một nụ cười cưng chiều từ tận đáy lòng. Á, Tổng Giám Đốc tôi xin lỗi. Tôi óp ngay ạ, gạch dưới Liêu Hiểu Tình giật mình lắp bắp. Lãnh Bạch Ngôn không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi. Liêu Hiểu Tình thật sự bị dọa cho hồn bay phách lạc. Ôm tự ôm trái tim cho bé của mình vừa nói. Cũng may mà không bị mắng. Phù, may quá, Kiều Ái từ xa xa ngó vào đã thấy hiện tượng khác lạ này. Cô nghi ngờ rằng vị lãnh tổng cao cao tại thượng này đã lỡ yêu cô gái dịu dàng đoan trang Liêu Hiểu Tình kia mất rồi. Tuy nói là suy nghĩ, nhưng thâm tâm của Kiều Ái đã sớm chắc chắn như vậy. Vì cô thật sự rất muốn có chị dâu. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, Lãnh Bạch Ngôn rời phòng thư ký liền ngồi ngay vào bàn của mình và gõ bàn phím liên tục. Liêu Hiểu Tình đang ngồi dịch thì có tin nhắn mới. Cô tò mò kích vào em, bất ngờ chết cô rồi. Là đại cao thủ Bạch Long Quyền Vũ nhắn cho cô. Bạch Long Quyền Vũ, kết hiệp lữ với ta nhé. Dòng tin nhắn này như sét đánh ngang chân mày. À không, sét đánh ngang tai. Liêu Hiểu Tình há hốc nhìn, bàn tay run rẩy khẽ gõ lên bàn phím. Di Âm Phi, à, dạ được, chúng ta đi đến NPC Hồng Nương. Bạch Long Quyền Vũ, không phải bây giờ ta còn chuẩn bị. Di Âm Phi, kết hiệp lữ chỉ cần xác nhận và rước dâu thôi mà. Có gì phải chuẩn bị? Bạch Long Quyền Vũ, lễ bái đường của Bạch Long Quyền Vũ ta, làm sao có thể sơ sài được? Hẹn muội tối mai lúc 20 giờ. Di Âm Phi, được, ta đợi huynh. Bạch Long Quyền Vũ, ta sẽ thêm muội vào đội. Di Âm Phi, được, Mũ Mũ. Lãnh Bạch Ngôn nhìn vào màn hình khẽ mỉm cười vui vẻ. Anh sắp lấy được phu nhân rồi. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, hảo hữu, bạn bè, NPC Hồng Nương, là nhân vật định sẵn trong game, để các game thủ kết hôn với nhau. Trong Ma Kiếm thì việc kết hôn khá đơn giản, chỉ cần đủ level 62 có thể kết hôn. Khi cả hai phu thê đều đạt level 66 là có thể động phòng. Khi động phòng mất khoảng 1 giờ đồng hồ, trong thời gian này có quyền offline, nếu muốn có bảo bảo thì cần bỏ ra một số NBK không khóa. Khi đã kết hôn sẽ có nhẫn cưới. Mỗi cặp phu thê có một cây gọi là cây tương tư, càng nuôi cây thì lực chiến cũng tăng không kém. Ngoài ra còn có phó bản tình duyên để phu thê nhận điểm ân ái, đủ điểm ân ái có thể hâm nóng tình yêu, mỗi vòng hâm nóng tình yêu sẽ nâng lên lực chiến tương ứng. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, có gì thắc mắc thì íp cho ta. Ta sẽ giải thích rõ hơn. Dấu lớn, tiếc gì một cho ta nhỉ. Cách chương.